mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 147, cố tử thần, ngươi cầm thú. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên Niên mệt mỏi thảm rồi, lần này lăn qua lăn lại rõ ràng đều không có tỉnh, thậm chí còn tại cố tử thần trong ngực điều chỉnh một chút tư thế ngủ, một mực ôm lấy eo của hắn ngủ được hương hương đây mới cố tử thần hắc tuyến rồi, buồn bực. Anh ý đồ đem bên hông Tô Niên Niên không an phận bàn tay nhỏ bé đẩy ra, trong lúc ngủ mơ Tô Niên Niên như là cùng anh phân cao thấp đồng dạng, dùng sức níu lấy chính là không buông tay, chả nha tức bẹp miệng, hiển nhiên còn làm tốt mộng. Cố tử thần thâm thâm cảm nhận được một hồi cảm giác vô lực, đành phải mặt không biểu tình bảo trì cái này cứng ngắc tư thế, mặc kệ do Tô Niên Niên tại trong lòng ngực của hắn nằm ngáy o o hô. Hô, Tô Niên Niên là một cái đặc biệt mỹ hảo mộng. Trong mộng cô nằm ở mềm nhũn màu trắng đám mây lên, phong cảnh vô hạn được, bên cạnh còn có một tiểu nhân cho cô bưng trà rót nước, nắn vai đấm chân, nhìn kỹ, lại là bình thường cao lạnh không cực hạn cố tử thần. A hát a cáp, cố tử thần, ngươi cũng có ngươi hôm nay. Tô Niên Niên sắt chống nạnh cười to. Cố tử thần nghe được tiếng cười của nàng, lông mày lại vặn. Mà bắt đầu, mộng đẹp không dài, cũng không lâu lắm Tô Niên Niên mà tỉnh lại, nhưng cô một cái giật mình mà thanh tỉnh. Dưới thân ấm áp xúc cảm là cái quỷ gì? Tay trong lòng không có một tia thịt thừa eo là cái quỷ gì? Còn có, vì sao cô nhào vào rồi cố tử thần trong ngực đó? Cô nhớ rõ chính mình vừa mới còn ở đây làm tác nghiệp đó. Âm mưu, vách đá dựng đứng là âm mưu. Cô thoáng cái nhảy dựng lên, chỉ vào cố tử thần cái mũi, lắp bắp hung đạo. Cố tử thần, ngươi cầm thú. Ngươi như thế nào có thể chiếm tôi tiện nghi, dậu đổ bìm leo là không đúng. Tôi tại sao phải trong ngực của ngươi? Cố tử thần vuốt vuốt mỏi như cây mũi cánh tay, khuôn mặt lạnh lùng. Tô Niên Niên, ngươi làm tinh tường tình huống đến sao, ta còn muốn hỏi ngươi tại sao phải bổ nhào vào tôi trong ngực. Lời này tin tức lượng thoáng có chút phần lớn, Tô Niên Niên mặt thoáng cái mà đỏ lên rồi, một phương diện cảm thấy anh nói có đạo lý thế nhưng mà cô như thế nào sẽ chủ động hướng trong lòng ngực của hắn phốc đó. Miệng nàng cứng rắn, ngạnh, nói, không có khả năng, chính là ngươi chiếm tôi tiện nghi, hừ. Cố tử thần khơi màu lông mày, đột nhiên đứng dậy, một tay lấy Tô Niên Niên theo như trên mặt đất, âm thanh trầm thấp. Ngươi nói chiếm tiện nghi, là loại này sao? Tô Niên Niên, anh mặt mày gần trong gang tấc, thân thể đặt ở Tô Niên Niên trên người, trọng để cô có chút không thở được. Phù phù phù phù, Tô Niên Niên tim đập rộn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như đun sôi trứng tôm, lông mi không ngừng vẫy, như là không thể tin được trước mắt một màn này. Dùng sức đóng một chút con mắt làm lại mở ra, Tô Niên Niên hiểu, đây không phải mộng, mà là sự thật. Cố tử thần đặt ở trên người nàng rồi, tôi đâm, biết rõ sai lầm rồi sao? Hấp dẫn âm thanh tại bên tai vang lên, mang theo từng sợi tơ nhiệt khí. Tô Niên Niên ngây ngốc gật đầu, thấy nàng nhận lầm thái độ hài lòng, cố tử thần thu hồi trêu cợt tâm tư của nàng, chống đứng người dậy mà bắt đầu, vẫn không quên đem Tô Niên Niên kéo lên, chỉ vào trên bàn bài tập. Tiếp tục ghi, Tô Niên Niên chỉ độn đi làm bài tập rồi. Thế nhưng mà cũng không lâu lắm cô bỗng nhiên ý thức được tại sao mình muốn nhận lầm đó. Cô sai ở nơi nào đó. À cố tử thần thật là đáng sợ, cô về sau tuyệt đối đừng gây anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chiếm Tô Niên Niên tiện nghi chuyện này, cố tử thần tắc thì biểu hiện lý lẽ hùng hồn, bằng chân như vải. Dù sao, là cô chức phốc đến trong lòng ngực của mình đấy, chính mình chẳng qua là đồng giá đổi thành phốc trở về mà thôi. Đáng thương Tô Niên Niên không chỉ đấu không lại anh, còn chỉ có thể bưng lấy một đống bài tập làm lại sát lại gần, yếu ớt nói. Đề này viết như thế nào? Mỗ chỉ phúc hắc lão sói vẫy đuôi, đôi mắt mỉm cười, chậm từ từ lắc sau lưng cái đuôi. Cách chương.